Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 15, đột phát tiểu hầu gia trúng độc. Góc truyện audio.com. Nàng cái kia thon dài móng tay cũng biến thành còn giống như là mực nước, hiện ra hắc sắc quang mang. Nàng cúi đầu, chậm rãi đứng lên, yên lặng đi đến một bên, lặng lặng đợi. Trong phòng, một đám người, bọn họ lúc này chú ý lực đều tập trung vào Hàn Lộ cùng Lệ lão quỷ trên thân. Cũng không có người nào chú ý tới thập tam cô nương biến hóa trên người. Các ngươi không biết, tiểu hầu gia Đông Phương Minh, sắc mặt lộ ra có chút mù mịt lên. Hắn đối câu trả lời này rất không hài lòng. Ánh mắt bên trong bắn ra một đạo sắc bén hàn ý, nếu như không biết. Vậy lưu các ngươi còn để làm gì? Tiểu hầu gia, chúng ta thật không biết. Chúng ta chỉ là nhận được phân đà mệnh lệnh, mang về tiểu nữ hài này, ảo là tiểu quận chúa, hoàn thành nhiệm vụ, phân đà liền sẽ ban cho ta nhóm huyết thần đan, để cho chúng ta đột phá đến địa cảnh, cho nên chúng ta mới động thủ. Lệ lão quỷ vội vàng giải thích nói, lúc này trong lòng của hắn khổ đến ép một cái, lúc ấy phân đà phát tới nhiệm vụ này, hai người bọn họ còn rất kinh ngạc đâu. Một cái tiểu nữ hài vậy mà lại có thế nào khen thưởng. Hiện tại xem ra, đều là hố, tiểu hầu gia, bọn họ cũng không biết cái gì. Giao cho ta đi, bọn họ đối với ta còn có chút công dụng. Lúc này thời điểm tại Đông Phương Minh bên cạnh Tô Võ tiến lên nói ra. Tốt, vậy liền đem bọn hắn giao cho ngươi. Tô thống lĩnh, ta hy vọng ngươi có thể làm cho huyết minh giáo biết đắc tội chúng ta đẫm máu và nước mắt hầu phủ hậu quả. Đông Phương Minh nhìn thoáng qua Tô Võ trầm giọng nói ra. Tiểu hầu gia yên tâm. Chuyện này về sau, ta sẽ cho ngươi cùng hầu phủ một cái giá thỏa mãn. Tô Võ nhẹ gật đầu. Vung tay lên, thủ hạ sau lưng đi thẳng tới Lệ lão quỷ cùng Hàn Lộ bên cạnh. Chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi. Lan Nhi, chúng ta đi cảm ơn thập tam cô nương trong khoảng thời gian này, đối ngươi chiếu cố. Đông Phương Minh đối với trong ngực tiểu quận chúa nhẹ giọng nói ra. Tại trong ngực hắn Lan Nhi nhẹ gật đầu. Quảng cáo, Đông Phương Minh ôm lấy Lan Nhi hướng về đứng ở một bên thập tam cô nương đi đến. Đối với chứa chấp muội muội của mình thập tam cô nương, Đông Phương Minh nhất định phải cảm tạ một chút. Đây là một cái quý tộc cần phải có lễ nghi. Thập tam cô nương, lần này phải cảm tạ ngươi đối Lan Nhi chiếu cố. Sau ngày hôm nay, ta sẽ thoát tới ngươi quan nô thân phận. Tiểu hầu gia chậm rãi đi đến thập tam cô nương trước mặt. Nhẹ giọng nói ra, hắn tốt muốn biết thập tam cô nương nhu cầu. Trực tiếp hứa hẹn, thế nhưng là đúng vào lúc này. Nguyên bản một mực cúi đầu thập tam cô nương, đột nhiên ngẩng đầu, lúc này con mắt của nàng, hoàn toàn bị ánh sáng xanh chỗ che đậy. Nguyên bản mực nước giống như móng tay, tia chớp đâm ra, tiểu hầu gia tại thập tam cô nương ngẩng đầu trong nháy mắt. Cũng cảm giác được không đúng, nhưng trong ngực hắn ôm lấy tiểu quận chúa, cho nên trước tiên là mở ra tự thân cương khí. Sau đó phi tốc lui về phía sau. Nhưng là cái kia nguyên bản không có võ công thập tam cô nương, trên thân vậy mà toát ra một cỗ ánh sáng xanh, thân thể cũng nhanh chóng lóe lên mà ra. Mực nước giống như móng tay, trong nháy mắt xuyên thấu tiểu hầu gia cương khí, trực tiếp đâm vào tiểu hầu gia ở ngực. Sau đó liền gặp được cái kia mực nước theo móng tay của nàng ở giữa tràn vào đến tiểu hầu gia bên trong thân thể. Ở một bên Tô Võ cũng không nghĩ tới biến hóa như thế. Tại phát giác được không đúng thời điểm, đã chậm một bước, dưới cơn nóng giận, bên hông trường đao, trong nháy mắt rút ra. Cái kia thập tam cô nương tại đâm ra một kích kia thời điểm, ánh mắt bên trong ánh sáng xanh đã biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc hơi có chút khôi phục. Muốn nói cái gì thời điểm, một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, thập tam cô nương đầu lâu, trong nháy mắt bay lên bầu trời, sau đó lại gặp được xoát xoát hai đao, Thập tam cô nương hai cánh tay cũng bị đao quang cắt đứt. Trong lúc nhất thời, máu tươi rải đầy toàn bộ phòng. Đi, chấm, một loạt biến hóa, để Lệ lão quỷ cùng Hàn Lộ đã nhận ra cơ hội. Hai người trong nháy mắt đánh lén tại bọn họ bên cạnh hai người. Sau đó trực tiếp lách mình nhảy xuống lầu các hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà lúc này, Tô Võ không có chú ý thoát đi Hàn Lộ hai người. Mà chính là đi tới Tiểu Hầu gia bên cạnh. Xem xét Tiểu Hầu gia Đông Phương Minh tình huống. Lúc này, Tiểu Hầu gia Đông Phương Minh sắc mặt rất khó nhìn. Hắn chính tại vận dụng thể nội cương khí bảo hộ thụ thương ở ngực. Nhưng là cái kia cỗ hắc khí nhưng thật giống như không nhận hắn cương khí khống chế. Vậy mà không ngừng hướng về hắn tâm mạch lưu động. Hô, một tên nam tử mặc áo đen đột nhiên xuất hiện. Trong tay một cỗ cương khí. Cấp tốc truyền vào đến Tiểu Hầu gia thể nội. Hắn chính là trong bóng tối bảo hộ Tiểu Hầu gia người. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn cương khí tiến vào Tiểu Hầu gia thể nội. Tiểu Hầu gia nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó khí tức bắt đầu dồn dập lên. Bất quá cái kia lan tràn hắc khí lại bị ngăn cản một chút. Tô Võ, nhanh giúp đỡ. Người ta liên thủ bảo vệ Tiểu Hầu gia tâm mạch. Bằng không, một khi chất độc này tiến vào Tiểu Hầu gia tâm mạch. Chỉ sợ Tiểu Hầu gia sẽ tại chỗ tử vong. Người áo đen kia đối với Tô Võ gầm nhẹ nói. Tô Võ cũng không dám trì hoãn. Lập tức điều động thể nội cương khí. Cùng người áo đen kia. Liên hợp che lại Tiểu Hầu gia tâm mạch. Làm hai người bọn họ liên thủ về sau. Miễn cưỡng ngăn cản lại cái kia cỗ hắc khí lan tràn. Tô Võ. Trước tiên tìm một nơi dàn xếp Tiểu Hầu gia. Người áo đen một tay ôm lấy Tiểu Hầu gia. Đối với Tô Võ nói ra. Đi trước ta Tô gia. Tô Võ không do dự. Ôm lấy Tiểu quận chúa nhanh chóng rời đi. Lục Hào. Ngươi đi giải quyết Hàn Lộ cùng Lệ Hành. Chết hay sống không cần lo. Tại rời đi thời điểm. Tô Võ truyền âm cho Lục Hào nói. Mà xà nhà phía trên. Một cái bóng mờ. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chính là lúc trước Tô Hạo phái ra nhẫn giả. Một bên khác, trốn ở nóc phòng bên trong. Giám thị bên này tình huống Tô Hạo. Hai mắt mở thật to. Hắn không nghĩ tới sự tình. Vậy mà lại biến thành cái dạng này. Tam thúc, thật sự là quá không thương hương tiếc ngọc. Một chút thương hương tiếc ngọc cảm giác đều không có. Bà đau chặt đầu tay gãy. Bất quá xem ra. Cái kia Tiểu Hầu gia trọng thương không nhẹ. Chúng ta rời đi trước. Tô Hạo nhìn lấy sự tình ở ngoài dự liệu bên ngoài. Cũng nhanh rút lui. Các loại cái kia ẩn núp nhẫn giả trở lại báo cáo trong phòng tình huống. Một hồi thời gian, Tô Hạo thì trở lại bộ viện. Tiến vào gian phòng của mình. Quảng cáo. Tại trở về thời điểm. Hắn còn cùng Tiểu Lưu chào hỏi một tiếng. Trong phòng. Tô Hạo nửa nằm, ở trên đường trở về. Tên kia ẩn núp nhẫn giả đã đem trong phòng phát sinh sự tình. Cáo chi Tô Hạo, bọn họ bố cục mục đích là vì đối phó Tiểu Hầu gia. Cái này đoán chừng cũng là Vương Thông nguyên nhân cái chết. Nhưng là những người này muốn giết Tiểu Hầu gia. Ta cảm giác không khó lắm. Khẳng định có nguyên nhân khác. Tô Hạo tuy nhiên giải khai Vương Thông nguyên nhân cái chết. Nhưng lại không hiểu đối phương mục đích làm như vậy. Chúc mừng ký chủ cha ra Vương Thông nguyên nhân cái chết nhiệm vụ. Khen thưởng 100 điểm đánh dấu giá trị. Một tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Đã lưu trữ trong hòm item. Cái này thì xong thành. Xem ra ta logic năng lực trinh thám rất mạnh sao. Tô Hạo nhìn lấy thùng vật phẩm xuất hiện thanh đồng rút thưởng thẻ. Không khỏi chính mình tán thưởng một chút chính mình. Tay lại có chút ngứa. Tô Hạo nhìn lấy cái kia thanh đồng rút thưởng thẻ. Tay không khỏi muốn đi điểm một chút. Vẫn là chờ một chút đi. Hôm nay vận khí không phải quá tốt. Cho nên vẫn là trước để đó đi. Tô Hạo cố nén cái kia cỗ xông vào. Đóng lại thùng vật phẩm. Cả ngày hôm nay chỉ rút được một cái phổ thông giải độc đan. Lại rút, đoán chừng cũng không nhất định có thể rút đến đồ tốt. Hệ thống, có thể thu hồi hạ đẳng nhẫn giả thẻ sao? Tô Hạo thuận miệng hỏi. Dù sao hiện tại Tô Hạo nhiệm vụ hoàn thành. Tạm thời không cần cái này ba tên nhẫn giả. Nhưng là cái này ba tên nhẫn giả. Thời gian hiệu lực có hai xung quanh. Hắn cảm giác có chút lãng phí. Cho nên thuận miệng hỏi một chút. Nhẫn giả thu hồi. Thời gian có thể đóng băng. Còn thừa thời gian 13 ngày. Hệ thống trực tiếp đem bên cạnh hắn ba tên nhẫn giả bồi thường nhận được trong hòm item tấm thẻ bên trong. Lại lần nữa mở ra thùng vật phẩm. Phát hiện ba tên nhẫn giả thẻ phía dưới có một cái còn thừa 13 ngày thời gian nhắc nhở. A, Tô Hạo trong miệng không khỏi hô. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc. Cách chương.